Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 740, chớ đi nha cùng bản thiếu gia chơi hội. Linh nữ phong. Đợi đến Vương Khai truy tìm Hạ Tâm Nghiên đuổi đến thời điểm. Bất luận thần tử Tô Tuyệt, vẫn là linh tử mà không, toàn bộ tề tụ một đường. Bây giờ, Hạ Tâm Nghiên sắc mặt tái nhợt, ánh mắt hàm sát ngồi trên ghế. Tại nàng một bên, linh nữ quản Thanh Thanh chính mắt đỏ vành mắt hỏi han ân cần. Một trận an ủi, tỷ tỷ, chớ phải tức giận, cái kia Vương Khai liền là cái đại hỗn đàn. Hiện tại ngay cả Thái Thượng trưởng lão đều không phải là đối thủ của hắn. Chúng ta vẫn là không cần trêu chọc hắn nữa. Quản Thanh Thanh ôn nhu khuyên. Ha ha, ta lại cảm thấy linh nữ nói cực kỳ có lý. Hiện tại Thông Thiên Giáo, cùng dĩ vãng so ra, căn bản không ở cùng một cấp bậc. Bây giờ xuất hiện Vương Khai bực này vượt qua lẽ thường tu giả, vẫn là cầu an vi diệu. Thần tử Tô Tuyệt đột nhiên lạnh cười nói. Bá, nghe thấy lời ấy, gian phòng bên trong mấy người đều là ánh mắt băng lãnh trừng mắt về phía hắn. Tô Tuyệt thần tử, linh nữ phòng cũng không chào đón ngươi. Xin ngươi mau mau rời đi a. Quản Thanh Thanh không có một điểm sắc mặt tốt nổi giận nói. Mà không linh tử đối với cái này cũng là cực kỳ tán thành. Sắc mặt đồng dạng khó coi trầm giọng nói ra. Mời đi, Tô Tuyệt, gia phò mối thù, giáo chủ chi vị tranh đoạt chiến bên trên. Tất báo, Lan. Hạ Tâm Nghiên cũng là khuôn mặt băng hàn đến cực điểm tức giận răn dậy. Đối với thần tử Tô Tuyệt, ở đây mấy người đều là không có bất kỳ cái gì hảo cảm. Đặc biệt là mà không cùng quản Thanh Thanh. Riêng phần mình trên đỉnh gia phó, bị Tô Tuyệt chém giết không ít. Bây giờ gặp mặt, có thể không đánh nhau, liền đã là lớn nhất dễ dàng tha thứ. Ha ha, các ngươi làm gì như thế đâu? Cái kia Vương Khai cũng không phải là Thông Thiên Giáo chi đệ tử. Đối Thông Thiên Giáo, cũng không có bất luận cái gì lòng cảm mến. Bây giờ Thông Thiên Giáo lại lâm vào nguy cơ chi địa. Nếu có thể đem hắn lôi kéo lại đây, bằng vào cái kia yêu hầu chém giết Thái Thượng trưởng lão Tu Vi. Chúng ta Thông Thiên Giáo, Tô Tuyệt thần tử lời nói đến cuối cùng, trực tiếp một trận, đầy mặt đều là trêu tức chi ý. Lời vừa nói ra, cũng là dẫn tới quản Thanh Thanh cùng mà không thần sắc khẽ giật mình. Mà thần nữ Hạ Tâm Nghiên, cũng là lông mày nhíu lại, ánh mắt bên trong, tràn ngập phức tạp vẻ do dự. Ta ngược lại thật ra cảm thấy thần tử phương pháp này rất hay. Bá, chỉ gặp Diêu Quang Thánh Tử hiện ra ở trong phòng. Sau đầu quang hoàn thiểm thước, đầy mặt ôn hòa tiếu dung nhẹ nhàng gật đầu. Xác thực có thể đi, dùng cái này, càng có thể làm cho ta Thông Thiên Giáo giải quyết trước mắt chúng cường khi nhục nguy hiểm. Lập tức, lại là một thanh âm vang lên. Liền thấy, cái kia Vân Hy Thánh Nữ, ánh mắt tràn ngập bi ai chi sắc người nhẹ nhàng mà vào. Vân Hy tỷ tỷ, ngươi làm sao cũng tới. Quản Thanh Thanh lập tức kinh ngạc không thôi. Thầm nghĩ Vân Hy Thánh Nữ từ trước tới giờ không từng cất bước từng đi ra Thánh Nữ phong. Hôm nay, thế mà chủ động tới trước. Vân Hy nghe vậy nhẹ nhàng lắc đầu. Ánh mắt lạnh nhạt nhìn về phía cái kia Hạ Tâm Nghiên. Nhẹ giọng nói ra, Tâm Nghiên muội muội, ngươi liền cùng cái kia Vương Khai kết làm đạo lữ a? Không phải vậy, ngươi lại có thể thế nào? Bá, được nghe như thế ngôn ngữ, trong phòng mấy người đều là ánh mắt ngưng tụ, dù là quản Thanh Thanh, đều là cảm thấy phương pháp này rất không tệ. Vân Hy tỷ tỷ nói cũng có chút đạo lý. Tâm Nghiên tỷ tỷ, việc đã đến nước này, cho dù ngươi lại như thế nào nổi nóng, cũng là cầm cái kia ác đồ không có nửa phần biện pháp nha. Quản Thanh Thanh mắt đỏ vành mắt nói. Ra, đối với phương pháp này, Quản Thanh Thanh mặc dù đồng ý, nhưng là đứng tại tỉ muội góc độ đi lên nói. Tự nhiên rõ ràng, Hạ Tâm Nghiên là ủy khuất, cũng là không đáng. Nhưng nếu đứng tại Thông Thiên Giáo trên lập trường, cũng chỉ có như thế tốt lắm. Các ngươi nếu là muốn lôi kéo Vương Khai, đại khái có thể tự hành lôi kéo. Vân Hy, Thanh Thanh, các ngươi hai cái có thể đi tự hành lôi kéo nha. Hừ, Hạ Tâm Nghiên lạnh hừ một tiếng, ngược lại vỗ bàn đứng dậy, trực tiếp rời đi. Phanh, theo cửa phòng bị Hạ Tâm Nghiên dùng sức đẩy ra, gặp, đúng lúc là Vương Khai cái kia trương đáng giận khuôn mặt. Ngươi, Hạ Tâm Nghiên lập tức nghiến chặt hàm răng, sát ý nghiêm nghị, ngươi cái gì ngươi nha, bản thiếu gia tới đây, thế nhưng là chuyên vì ngươi mà đến, ngươi cũng đã biết, tại cái này Thiên Châu chi địa, có bao nhiêu xinh đẹp như hoa nữ tử, muốn bản thiếu gia cưới nàng sao? Đáng tiếc, bản thiếu gia một cái đều chướng mắt nha. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút ngạo nghễ cười nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm. Bá, như thế ngôn ngữ, cũng là nghe Hạ Tâm Nghiên ánh mắt ngưng tụ, chán ghét vạn phần hừ lạnh một tiếng, ngược lại nghiêng người né ra, trực tiếp đạp không mà lên. Trong phòng, Quản Thanh Thanh bọn người, cũng là một mặt mộng bức, như thế nào cũng không nghĩ đến. Vương Khai thế mà biết dùng như thế phương pháp tới tán gái. Đơn giản quá ghê tởm a. Cái này nếu là có thể tán gái thành công, đó mới là quái sự đâu. Các ngươi nhìn cái gì vậy? Nhớ kỹ một câu, bản thiếu gia sẽ không bị bất luận kẻ nào tả hữu. Các ngươi có các ngươi tâm tư, bản thiếu gia không muốn đi lý hội, nhưng nếu là liên lụy đến bản thiếu gia danh giới cuối cùng, đừng mơ có ai sống. Rõ chưa? Mẹ, lại chậm trễ bản thiếu gia tán gái. Bá, đợi đến Vương Khai mặt đen lên nói xong, chính là vội vàng đạp không, truy hướng về phía Hạ Tâm Nghiên. Tiểu tử, Miêu gia để ngươi làm chính sự, đến bây giờ đều không thành công, ngươi còn cố lấy tán gái. Miêu gia nổi nóng không thôi truyền âm nói ra. Vương Khai nghe vậy lông mày lập tức uốn éo. Thần sắc có chút tùy ý cười nói. Người minh bạch cái gì nha? Chỉ cần có thể tướng thần nữ cầm xuống, tin tức gì không biết. Huống chi, bằng vào bản thiếu gia uy năng, tùy thời đều có thể tìm tới thông thiên giáo chủ, ép hỏi ra tới nha. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm. Đối với cái này, Miêu gia âm thầm xem thường không thôi. Nếu không có cái kia yêu hầu trợ giúp, đừng nói thông thiên giáo chủ, cho dù ngay cả linh tử, đều khó mà thắng qua a. Miêu gia muốn, cũng không phải là trực tiếp ép hỏi hiện nay thông thiên giáo chủ. Miêu gia trầm giọng truyền âm nói ra, nghe vậy, Vương Khai hai mắt có chút nheo lại, không khỏi sờ lên cái mũi, có chút trêu tức cười nói, ngươi là hoài nghi thông thiên giáo bên trong có gian tế không thành, ngay cả thông thiên giáo chủ đều không thể tin sao? Hừ, đã nhiều năm như vậy, hiện nay thông thiên giáo mạnh nhất bất quá là thiên đế cảnh, lòng người đến cùng biến hóa đến trình độ nào, ai đều không thể tính ra. Miêu gia có chút khinh thường cười lạnh nói, người chớ có lại đi theo ta. Đột nhiên, tại phía trước Hạ Tâm Nghiên thân hình dừng lại, xoay người lại, chính là ánh mắt băng lãnh mở miệng giận dữ mắng mỏ. Lúc đầu tự thân liền là thiên quân chi cảnh, nhưng hết lần này tới lần khác liền là vung bất khai Vương Khai. Thật tình không biết, Vương Khai hiện tại cảnh giới, mặc dù chỉ là thiên vương bát phẩm, nhưng là thêm nữa thiên chi lực cấp 4, hoàn toàn tương đương với thiên quân cảnh tiêu chuẩn. Hiện tại có thể theo sát Hạ Tâm Nghiên, lại cũng không có thể vượt qua nàng, hoặc là cùng nàng sóng vai. Vì sao không cho bản thiếu gia đi theo ngươi đây? Chúng ta như vậy ân ái, trai tài gái sắc, chẳng phải là trời đất tạo nên một đôi nha? Vương Khai híp mắt, thần sắc tràn ngập cực nóng cười nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm. Bá, nghe thấy lời ấy, Hạ Tâm Nghiên lập tức chán ghét vạn phần. Mím chặt môi, lạnh lùng quét Vương Khai một chút, chính là toàn lực đạp không quay người mà đi. Uy uy, chớ đi nha, cùng bản thiếu gia cùng một chỗ phong hoa tuyết nguyệt, thưởng thức một chút hoa cỏ đẹp vân cái gì nha. Vương Khai vội vàng bước nhanh từ sau đuổi kịp, càng là liên tục khoát tay chào hỏi không ngừng. Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn.